Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 52, tái kiến Mộc Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ, Bạch Vân quay về Không Minh bay ra ngoài vòng chiến nhàn nhạt nói, sau đó đi trở về vị trí Hoàng Hải bọn họ. Học trưởng thắng rồi, thấy Bạch Vân thắng lợi, học viên Hoàng Hải bên này cũng đều hoan hô lên. Hoàng Hải cười nhìn Bạch Vân đi trở về tới nói, vất vả ngươi rồi, không có việc gì, kết quả là hắn quá khinh địch. Bạch Vân lắc đầu nói, thắng là thắng, bại là bại, ngươi không nên giả bộ nơi đây nữa, ngươi không phải có ý đả kích ta sao? Phó Cao bĩu môi nói, thua thắng cái gì chứ, ngươi xem người ta kìa, xuống chàng đã đem bị tái trở về cân bằng lại. Thải Thi đả kích nói, ta nói các ngươi hai người cũng không nên cãi nhau nữa. Các ngươi không cảm thấy mất mặt ta lại cảm thấy mất mặt a, người một nhà mà hơn thua cái gì? Thấy hai người lại muốn cãi nhau, Lệ Mỹ mở miệng nói. Được rồi, người một nhà không nên mất hòa khí, đã quên vừa nãy ta nói gì sao, không nên lấy thắng bại làm trọng yếu như vậy, người một nhà mà không đoàn kết chúng ta còn người khác so tài cái gì. Hoàng Hải nhìn mấy người nói, Hoàng Hải, vừa rồi tỉ thí ngươi xem rõ ràng chứ. Tuy rằng đấu kỹ phát động thời gian tương đối ngắn, nó cần một cái thời gian gián tiếp chỉ cần ngươi ngăn trở hắn ở lần thứ nhất công kích kế tiếp thì sẽ dễ dàng hơn. Bạch Vân đem kinh nghiệm vừa rồi nói cho Hoàng Hải. Bạch Vân, ngươi đem đấu kỵ thấy quá giản đơn rồi. Hoàng Hải cũng lắc đầu. Đó là bởi vì đối phương khinh địch hơn nữa thiếu chuẩn bị cho nên khi ngươi công kích mới có thể đáp ứng không xuể. Ngươi đợi lát nữa xem ta tỉ thí. Các ngươi sẽ thấy rõ các ngươi chân chính cùng đấu sĩ tranh đấu một thời gian mới biết được làm sao để ứng đối. Hoàng Hải là ma vũ song tu cho nên hắn so với những người khác càng hiểu rõ đấu sĩ. Hoàng Hải đi ra ngoài. Cuối cùng tới phiên ta, không biết các ngươi ai lên thi đấu. Nghe xong Hoàng Hải nói, bên kia cũng an tĩnh lại. Không Minh được bọn nó đem trở lại, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, bất quá sắc mặt cũng không thế nào đẹp hơn. Bây giờ nghe Hoàng Hải nói càng làm cho bọn họ bên này loạn cả lên, bởi vì bọn họ chỉ có hai người ngũ giai, các người khác đều là tứ giai cùng tam giai. Mộc Phong bọn họ thế nào còn chưa có tới. Không Minh quay ra phía sau hỏi, chúng ta cũng không biết. Ở đây đi học viện chỉ có một đoạn đường, chúng ta vừa rồi đã báo tin, không biết học trưởng bọn họ có thể tới kịp không? Phía sau hắn một thiếu niên nói, chết tiệt, Không Minh tức giận mắng một tiếng. Hắn vốn cho rằng mình cùng Xuân Vũ hai người cùng thắng sẽ không dùng những người khác thế nhưng chính bởi vì quá khinh địch nên hắn thua. Làm hắn nghĩ thật mất mặt, Hoàng Hải đi ra lâu như vậy, đối phương cũng không có một tia động tĩnh, không khỏi khiến người chung quanh nghi hoặc. Thế nào, các ngươi không ai lên so đấu sao? Hoàng Hải hỏi, ai nói không ai lên so đấu chứ, người của chúng ta chỉ là còn chưa tới mà thôi. Nghe Hoàng Hải nói, Tiểu Mỹ phản bác nói, à hát, đó là muốn ta chờ các ngươi hả? Hoàng Hải gật đầu hỏi, chờ một chút sẽ chết à, một đại nam nhân mà một chút khí độ cũng không có. Tiểu Mỹ bĩu môi nói, ngạch, Hoàng Hải không khỏi sờ sờ mũi, hắn tựa hồ tịnh không nói gì thêm à, chờ thì chờ à, miễn cho nói rằng ta keo kiệt. Không cần, đột nhiên từ phía sau truyền đến một đạo thanh âm, vài đạo thân ảnh đã đi tới. Thật xấu hổ chúng ta đã tới chậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫn đầu một người nam tử cực kỳ đẹp trai, cười đối với Không Minh cùng Xuân Vũ xin lỗi nói. Mộc Phong, tiểu tử ngươi chạy đi đâu vậy chứ? Đến bây giờ mới đến, Không Minh bất mãn nói. Ân, học trưởng, vừa rồi bởi vì chiến tâm tìm ta cho nên. Thanh niên đẹp trai tên gọi Mộc Phong xấu hổ nói. Chiến Tâm, hắn ở đâu? Nghe thanh niên nói, Không Minh nhãn tỉnh sáng lên, hỏi. Tìm ta gì chứ? Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, trong đám người một thanh niên đi ra vác trên vai một thanh trọng kiếm. Chiến Tâm, người đã đến rồi. Thấy thanh niên xuất hiện, Không Minh càng thêm hưng phấn. Gì chứ? Thanh niên tên gọi Chiến Tâm thản nhiên nói. Người cần phải vì chúng ta tranh khẩu khí à? Không Minh nhất thời đem sự tình nói cho Chiến Tâm. À hát, nói như vậy, ngươi thua rồi. Chiến Tâm hỏi, cái này, bởi vì sơ ý cho nên thua. Không Minh xấu hổ nói, thua là thua, đừng có mượn cớ này cớ nọ. Chiến Tâm thầm nghĩ, vâng, Không Minh cũng không dám phản bác, thế nhưng bây giờ tối trọng yếu là phải đánh bại bọn họ. Đúng vậy, Chiến Tâm ca ca, ngươi cần phải làm chủ cho ta a. Tiểu Mỹ cũng khóc nói. Đúng vậy, học trưởng, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Những người khác cũng ra nói. Được rồi, các ngươi đừng ồn ào. Có phiền không chứ, Chiến Tâm nhíu mày nói. Sau đó đi tới bên Xuân Vũ. Xuân Vũ, ngươi đối với thực lực của bọn họ có cái gì lý giải không? Vừa rồi ta cùng bọn họ giao thủ, bởi vì không biết đối phương là cái thuộc tính gì, vì thế ta vừa lên tràng là dùng ngay cao cấp đấu kỹ, một cổ tác khí tối hậu bọn họ chịu thua. mà ở trong tranh đấu đối phương sử dụng chính là phong hệ ma pháp. Sau đó ta xem một người cùng không minh giao thủ, phát hiện bọn họ đều là phong hệ, nếu như ta không đoán sai, bọn họ hẳn đều là phong hệ ma pháp sư. Xuân Vũ đem những gì mình biết nói cho Chiến Tâm, a hát nói như vậy, bọn họ đều là pháp sư có tốc độ. Chiến Tâm trầm mặc một chút nói, ân, hẳn là vậy, bất quá hiện tại chàng thượng người này so với hai người bọn họ mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận. Xuân Vũ nhắc nhở nói, đã biết, gật đầu Chiến Tâm đi qua. Nhưng mà Hoàng Hải bên này trong lòng cũng nổi lên sóng to gió lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên tên gọi Mộc Phong kia. Trong lòng vui sướng không có gì sánh được. Xa cách 7 năm, rốt cục lần thứ 2 nhìn thấy bạn hồi còn nhỏ, nhưng mà hắn lại cũng không có đi gọi Mộc Phong, bởi vì hắn biết hiện tại hai người đều thuộc về hai học viện bất đồng, nếu như cùng hắn đem nhận biết nhất định khiến hắn tại trong học viện bị người ta nói xấu. Tại Hạ Chiến Tâm, Chiến Thần Học Viện ngũ niên cấp học viên. Chẳng hay các hạ, lúc này Chiến Tâm đã đi tới cắt đứt hồi ức của Hoàng Hải. Tại Hạ Hoàng Hải, đến từ Phong Á Học Viện, ngũ niên cấp học viên. Hoàng Hải hồi đáp, Hoàng Hải, ở một bên Mộc Phong sửng sốt một chút nhìn Hoàng Hải trong sân, toát ra biểu tình hưng phấn. Hải ca, trong lòng yên lặng nói, a hát, nguyên lai là hữu giáo cùng học là chúng ta thất lễ. Không biết bởi vì chuyện gì lại đánh nhau, nếu như không có chuyện đặc biệt gì lớn ta hướng các ngươi xin lỗi. Chiến Tâm cười nói, ngạch, Hoàng Hải ngây ngần cả người một chút, không chỉ có Hoàng Hải, ngay cả Không Minh bọn họ cũng mờ mịt không hiểu. Huynh đệ nói đùa, việc này chúng ta cũng có sai, thôi thì việc này như thế quên đi. Hoàng Hải cười nói, nếu như vậy, ta tại đây hướng mọi người nói tiếng cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy đi cho ta làm tròn cái trách nhiệm địa chủ, ta mời các ngươi ăn cơm nha. Coi như là hướng mọi người xin lỗi, Chiến Tâm thành khẩn nói. Cái này, Hoàng Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn Bạch Vân, suy nghĩ một chút nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, ha ha, tốt, vậy mời, Chiến Tâm cười nói, sau đó đi ra ngoài. Mọi người đi thôi, Hoàng Hải kêu lên, sau đó cùng nhau đi theo Chiến Tâm. Mộc Phong cùng Xuân Vũ suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Cách chương.